Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ đang cẩn thận xem xét báo cáo kiểm tra sức khỏe của Nero. Khi nhìn thấy tuyến thể phát triển bình thường, không khỏi lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn nghe y quan nói ra khoảng thời gian phân hóa, lập tức lên tiếng hỏi, ta cần chuẩn bị gì cho kỳ phân hóa của bệ hạ? Có cần chú ý chế độ ăn kiêng không? Hay cần chuẩn bị một môi trường yên tĩnh thoải mái? Có lẽ sẽ cần pheromone dẫn đường của một alpha lớn tuổi. Y quan tò mò nhìn về phía hắn. Đại nhân Bạch Lang Kỵ, năm đó ngài hẳn là cũng đã trải qua phân hóa rồi phải không? Tình trạng phân hóa cụ thể sẽ biểu hiện khác nhau tùy theo thể chất mỗi người. Có người có thể chỉ sốt nhẹ, ngủ một giấc dậy là phân hóa. Có người sẽ khó khăn hơn một chút, sốt nhẹ sẽ kéo dài một thời gian. Trong đó vì pheromone hỗn loạn, cũng sẽ trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Tình hình cụ thể cần phân tích cụ thể, nhưng thể chất bệ hạ thiên về yếu. Khi phân hóa tốt nhất vẫn nên ở một nơi ấm áp, an toàn và yên tĩnh. Bên cạnh có người bệ hạ tin tưởng chăm sóc, điều này sẽ rất có lợi cho cả tinh thần và thể chất bệ hạ. Bạch Lang Kỵ gật đầu, năm đó hắn phân hóa vào năm 17 tuổi, vừa kịp trước khi chính BNTH. Dương cung, nên không phải chịu quá nhiều đau khổ. Hắn lúc đó cũng đã phát một trận sốt nhẹ, cả ngày đầu óc choáng váng nóng hầm hập, nhưng tiểu Nero đuổi hắn đi thay ca nghỉ phép, hắn lại sống chết không chịu đi, căn bản không yên tâm giao tiểu Nero cho Lang Kỵ khác mang. Cho đến khi tiểu Nero đảm bảo mình tuyệt đối không chạy lung tung, còn ôm gấu bông gục trên người hắn ngủ, hắn mới thực sự chịu không nổi, ngủ gật cùng tiểu Nero. Đợi khi giấc ngủ gật này tỉnh lại, hắn liền biến thành một alpha chân chính. Bệ hạ, thần sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, cố gắng hết sức để ngài hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn. Bạch Lang Kỵ cúi đầu nói, dù sao phân hóa cũng là giai đoạn then chốt nhất của alpha, giọng hắn có chút căng thẳng, cũng có chút kích động. Khi gần đến kỳ phân hóa, thần sẽ cùng Lang Kỵ bắt đầu tiếp quản chính vụ bệ hạ, để ngài có thể thả lỏng vượt qua kỳ phân hóa. Bệ hạ, lúc này hắn mới phát hiện, Nero từ vừa mới bắt đầu, vẫn luôn không lên tiếng. Lúc này cúi đầu xuống nhìn, sắc mặt tiểu hoàng đế âm trầm đến đáng sợ, sóng ngầm mãnh liệt trong mắt đỏ, ẩn hiện hung quang. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ không khỏi lại lần nữa khẽ gọi. Không sao, Nero lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói. Về Thái Dương Cung, Nero chống cằm, ngồi trước cửa sổ thư phòng đêm khuya. Hắn bảo hệ thống trong đầu mở, thánh tử chịu khổ ký, lại lần nữa xác nhận thời gian chủng tộc xâm lấn. Đế quốc bị chủng tộc quy mô lớn xâm lược, bởi vì đế quốc không hề phòng bị, và hoàng đế Nero đang trải qua kỳ phân hóa, đế quốc bị chủng tộc và tinh tặc từ mọi phía nuốt chửng và chia cắt. Hắn lật xong, thánh tử chịu khổ ký, liền đi lật báo cáo kiểm tra tuyến thể của mình, nhưng dù lật bao nhiêu lần, câu, dự đoán kỳ phân hóa sẽ bắt đầu sau 4-6 tháng. Chữ đều không có bất kỳ thay đổi nào, cách chương.